Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về bóng người xuất hiện ở cửa thang máy. Chỉ thấy Dương Chấn cất bước đi tới, Vương Cường đi theo đằng sau. Ông chủ! Nhìn thấy Dương Chấn, quản lý sảnh kinh hy gọi một tiếng. Vừa rồi suýt chút nữa bị vệ sĩ của Ngụy Thâm phế đi một chân, lại được một câu uy hiếp của Dương Chấn cứu. Nghĩ thôi cũng biết trong lòng của quản lý sảnh lúc này kích động như thế nào. Ngụy Thâm nhìn trông hơn 40 tuổi, mặc quần tây và áo sơ mi, trên cổ còn thắt cà vạt. Chiếc đồng hồ Rolex vô cùng bắt mắt trên cổ tay, tiêu chuẩn cho một quản lý cấp cao. Chỉ là đôi mắt đó của ông ta khiến người ta thấy rất không thoải mái. Trong ánh mắt mang theo vài phần ác độc như có như không, không phải là cố ý thể hiện ra, chắc đều luôn là như thế. Dương Chấn từng gặp Ngụy Tường, lúc này trên mặt Ngụy Thâm thấp thoáng có thể nhìn ra vài chỗ khá giống với Ngụy Tường, hai người rõ ràng là anh em. Khi Dương Chấn nhìn Ngụy Thâm, ông ta cũng đang nhìn chằm chằm Dương Chấn. Nếu như chỉ là một mình Dương Chấn, ông ta có lẽ không có bất cứ kiêng kỵ gì, nhưng Vương Cường lại đi theo bên cạnh Dương Chấn. Giang Châu đều truyền rằng, nửa tháng trước, Vương Cường ở dưới sự giúp đỡ của một nhân vật thần bí, đạp đổ Lưu Khải, nắm giữ phần lớn khu vui chơi giải trí của Giang Châu. Hiện nay, Vương Cường lại đi theo đằng sau Dương Chấn. Thân phận của Dương Chấn cũng coi như rõ. Cho dù không phải là người thần bí sau lưng Vương Cường, vậy cũng chắc chắn có quan hệ. Chính là cậu, từ trong tay Đinh Lộc mua trung tâm tắm rửa Hoàng Hà. Ngụy Thâm đột nhiên mở miệng nói, ngược lại không có phong mang vừa rồi. Liên quan đến thủ tục chuyển nhượng đều đã làm xong rồi, có vấn đề gì không? Dương Chấn nhàn nhạt mở miệng. Hai mắt Ngụy Thâm hơi nheo lại. Loại thái độ cường thế này của Dương Chấn khiến ông ta rất không thoải mái. Ở Giang Châu, trong số người trẻ tuổi như Dương Chấn, ai gặp ông ta không phải khách khí mỉm cười chào đón chứ? Cậu bạn này, cậu có lẽ còn không biết rõ tôi là ai. Tôi là Ngụy Thâm đến từ nhà họ Ngụy. Ngụy Thâm chủ động tỏ rõ thân phận, trong lời nói tràn ngập sự tự kiêu. Nhân viên xung quanh sau khi biết thân phận của Ngụy Thâm đều là va vẻ sửng sốt. Bọn họ tuy không biết trung tâm tắm rửa Hoàng Hà vốn dĩ chính là sản nghiệp của nhà họ Ngụy, nhưng nhà họ Ngụy, một trong bốn gia tộc lớn của Giang Châu, bọn họ vô cùng quen. Hiện nay người của nhà họ Ngụy vậy mà đích thân đến đây. Quản lý sảnh sớm đã bị dọa cho ngốc rồi, nghĩ mình vừa rồi vậy mà đẩy người của nhà họ Ngụy một cái, trong lòng căng thẳng không thôi. Nhưng khi tất cả mọi người đều sửng sốt trước thân phận của Ngụy Thâm, Dương Chấn lại vô cùng thản nhiên nói, ông có tư cách làm bạn của tôi sao? À còn nữa, ông là ai, đến từ gia tộc nào, lại có liên quan gì tới tôi chứ? Toàn trường chết lặng một trận, ngay cả bản thân Ngụy Thâm cũng sững sờ người. Ở đất Giang Châu, nhà họ Ngụy ông ta chính là sự tồn tại đứng đầu. Ông ta đường đường là người thừa kế của nhà họ Ngụy, lúc này vậy mà bị một người trẻ tuổi xem thường như thế. Ngụy Thâm thậm chí có hơi nghi ngờ, người trẻ tuổi này có phải là tay mơ mới tới, không rõ địa vị của nhà họ Ngụy ở Giang Châu không? Có thể khiến Vương Cường sánh vai được với chủ của gia tộc đi theo. Thân phận chắc chắn bất phàm, chắc sẽ không phải là cậu chủ của hào môn hàng đầu nào của tỉnh thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngụy Thâm ngược lại thoải mái hơn một chút. Không biết cậu là cậu chủ của nhà nào? Ngụy Thâm kiềm chế cơn giận, cảnh giác hỏi. Dương Chấn ngược lại đánh giá cao Ngụy Thâm vài phần, ít nhất tốt hơn tên ngu xuẩn đi chiếc Rolls Royce kia xông vào Vân Phong Chi Đỉnh yêu cầu anh chuyển nhượng biệt thự. Được rồi, không cần tiếp tục thăm dò, tôi chỉ là núi dựa vào bối cảnh của chính mình. Tất cả mọi việc nhà họ Ngụy làm đã định sẵn sẽ không để Dương Chấn bỏ qua cho bọn họ, cũng không cần thiết nói nhảm với Ngụy Thâm. Ở địa bàn của tôi, vệ sĩ của ông vậy mà dám động thủ với người của tôi, trước tiên nói xem chuyện này tính như thế nào. Cho dù là Vương Cường, khi nghe thấy lời này của Dương Chấn trong lòng đều giật mình. Ông ta biết thực lực của Dương Chấn rất mạnh, nhưng đối với bối cảnh của Dương Chấn lại không hề biết gì. Thần phục Dương Chấn cũng chỉ xem là một ván cược. Hiện nay, người Dương Chấn đối diện chính là người của nhà họ Ngụy, lại cũng cường thế như vậy, rốt cuộc là có chỗ dựa hay thật sự không để nhà họ Ngụy vào trong mắt. Nhưng mặc kệ như thế nào, bản thân đều không thể tiếp tục phản bội. Cho dù đã cược thua rồi, ông ta cũng không sợ. Ngay cả Dương Chấn cũng không biết, thì ra trong lòng Vương Cường còn có vài phần do dự, mà do ở thái độ lạnh nhạt của anh đối với Ngụy Thâm, lại kiên định tin tưởng anh. Cậu muốn tính như thế nào? Ngụy Thâm không có tin lời của Dương Chấn, chỉ có thể đợi sau khi tra rõ thân phận của Dương Chấn mới dám quyết định đối phó như thế nào với Dương Chấn. Cũng chính vì thế cho nên ông ta mới nhận được sự yêu thích của Ngụy Thành Châu, hơn nữa từ lâu được lập trở thành người thừa kế của nhà họ Ngụy. Lý Lương, anh ta vừa rồi đánh anh như thế nào? Anh bây giờ trả lại như thế. Dương Chấn đột nhiên nhìn sang quản lý sảnh phân phó. Nếu như là trước kia không biết thân phận của Ngụy Thâm, có lẽ anh ta còn dám động thủ. Bây giờ đã biết rồi, anh ta làm sao dám động thủ chứ? Nhưng anh ta cũng không ngốc, rất rõ ràng nếu như mình không làm theo lời Dương Chấn nói, đừng nói là quản lý sảnh, sợ rằng ngay cả trung tâm tắm rửa Hoàng Hà cũng không ở lại được. Mà đây không hẳn không phải là cơ hội của anh ta. Nghĩ đến gia cảnh nhà mình, sự do dự trong mắt của anh ta dần biến mất, lập tức trở nên sắc bén, trực tiếp cất bước đi đến chỗ vệ sĩ vừa rồi suýt nữa đã phế đi một chân của anh ta. Phản ứng của Lý Lương hoàn toàn đều lọt vào trong mắt Dương Chấn. Cũng quả thật như Lý Lương nghĩ, đây là bài kiểm tra của Dương Chấn đối với anh ta. Bây giờ chính là lúc dùng người. Dương Chấn cần bồi dưỡng một nhóm người có năng lực. Cho dù Lý Lương chỉ có xuất thân vệ sĩ, chỉ cần anh ta có năng lực cũng chưa chắc không thể làm chức lớn. Ngụy Thầm cũng luôn nhìn chằm chằm Lý Lương. Khi thấy Lý Lương vậy mà thật sự dám đi đến chỗ vệ sĩ của mình, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Dương Chấn ở trước mặt ông ta, muốn đánh vệ sĩ của ông ta. Đây là đang vả mặt ông ta, hạ mã uy với ông ta. Lý Lương đi đến trước mặt tên vệ sĩ đó, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Vệ sĩ mặt mày khinh thường, hử lạnh nói. Một tên phế vật mà thôi, cũng dám động vào tôi à? Ngụy Thâm từ đầu đến cuối không nói một lời. Nếu như vệ sĩ thật sự động thủ, Dương Chấn muốn truy cứu, cùng lắm là từ bỏ là được. Nhưng nếu như ông ta cảnh báo vệ sĩ không thể động thủ, vậy chính là vả mặt ông ta. Lý Lương lúc này trên người gánh áp lực cực lớn, chậm chạp, không có bất cứ động tác gì. Vương Cường vừa muốn nói chuyện, bị một ánh mắt của Dương Chấn cản lại. Nhất thời tất cả mọi người đều mang vẻ mặt mong chờ nhìn Lý Lương, muốn xem thử người đàn ông vạm vỡ từ một bảo vệ quèn thăng chức thành quản lý sảnh liệu có dám động thủ với vệ sĩ của nhà họ Ngụy không. Đây là trung tâm tắm rửa Hoàng Hà, tôi là quản lý sảnh của nơi này, mặc kệ các người có thân phận gì, ở chỗ này gây sự vậy thì do tôi quản. Lý Lương đột nhiên mở miệng nói, khí thế trên người bỗng chốc bùng lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Ngay cả ánh mắt vệ sĩ của Ngụy Thâm cũng có vài phần kinh ngạc. Trong ánh điện đá lửa, Lý Lương đột nhiên vung một đấm. Bụp một tiếng động lớn, trong sự sừng sốt của tất cả mọi người, nắm đấm của Lý Lương đã đấm mạnh vào bụng của tên vệ sĩ đó. Người của tên vệ sĩ trực tiếp cúi gập lại, vẻ mặt tràn ngập sự đau đớn, nhưng cũng chỉ là một cái nháy mắt. Sự đau đớn trên mặt vệ sĩ trở nên dữ tợn. Dám động tôi muốn mạng của anh. Anh ta ngay lập tức tức giận, một quyền đấm mạnh vào huyệt thái dương của Lý Lương. Lý Lương dù sao chỉ xuất thân từ một bảo vệ bình thường, căn bản không thể là đối thủ của vệ sĩ nhà họ Ngụy. Một quyền của anh ta chỉ là khiến cơ thể của đối phương gập lại một chút, nhưng một quyền của đối phương lại khiến anh ta ngã ra đất. Thực lực của hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lúc này, một kích toàn lực trong cơn tức giận của vệ sĩ nhà họ Ngụy, một khi đánh vào huyệt thái dương của anh ta, nhẹ thì hôn mê, nặng thì chết. Cho dù như thế, trong mắt của Lý Lương cũng không có chút sợ hãi. Hai mắt tức giận trợn trừng, vô thức đưa tay muốn cản. Bụp một tiếng, cùng với lúc này, một bóng đen trong nháy mắt xông tới, nhanh như điện xẹt. Ai? Sắc mặt của Ngụy Thâm đại biến. Bụp một tiếng nữa, khi Ngụy Thâm ý thức có cao thủ xông tới, vệ sĩ của ông ta đã như một quả bóng ra, lập tức bị đá bay ra. Vệ sĩ của nhà họ Ngụy trực tiếp đập vào cửa ra vào. Cú đập này đã đập vỡ hai tấm kính thủy tinh, sau đó nặng nề rơi ra bên ngoài trung tâm tắm rửa Hoàng Hà. Giống như một con chó chết, nằm trên đống kính thủy tinh vỡ, sớm đã hôn mê rồi. tất cả mọi người đều mang vẻ mặt sững sờ, nhìn người đàn ông vạm vỡ không biết từ khi nào xuất hiện ở trung tâm tắm rửa Hoàng Hà. Sau khi đánh người xong vậy mà giống như cái gì cũng chưa từng có xảy ra, đi thẳng ra sau Dương Chấn. Mãi đến lúc này, mọi người mới biết, người đàn ông vạm vỡ trẻ tuổi này chính là người của Dương Chấn. Khi Vương Cường nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ trẻ tuổi này, trên mặt còn mang vài phần kinh sợ. Ban đầu ở Bất Dạ Thành, lần đầu tiên khi nhìn thấy Dương Chấn, chính là người đàn ông vạm vỡ toàn thân là các bắp thịt cuồn cuộn này đi theo. Người đàn ông cơ bắp này không phải ai khác, chính là Mã Tuân. Anh ta vừa đến trung tâm tắm rửa Hoàng Hà, vừa hay nhìn thấy vệ sĩ của nhà họ Ngụy động thủ với Lý Lương, thuận tay xử lý chuyện này. Ánh mắt của Ngụy Thâm bỗng trở nên rất ngưng trọng. Một người có thể khiến Vương Cường đi theo, bây giờ lại xuất hiện một cao thủ có thực lực mạnh mẽ. Người trẻ tuổi này há lại đơn giản. Lý Lương thấy Mã Tuân đứng ở đằng sau Dương Chấn, lại nhìn vệ sĩ của nhà họ Ngụy nằm bên cạnh cánh cửa thủy tinh, không khỏi nuốt nước bọt. Cửa thủy tinh của trung tâm tắm rửa Hoàng Hà, còn cả vệ sĩ của ông đánh bị thương người của tôi. Tôi tính cho ông 30 tỷ, trong 10 phút, trả hết, tôi thả ông rời khỏi. Giọng của Dương Chấn phá vỡ sự chết lặng. Chỉ là lời này của anh khiến mọi người vừa mới bình tĩnh lại, trong lòng lại không thể bình tĩnh rồi. Trong lòng Vương Cường sững sờ một trận, thầm nói vẫn là Dương Châu. Thầm nói vẫn là anh Dương Châu bỏ, đánh người của nhà họ Ngụy còn dám mở miệng đòi bồi thường với nhà họ Ngụy. Ngụy Thầm cũng mang vẻ mặt sững sờ, cho dù ông ta biết Dương Chấn không tầm thường, nhưng cũng không thể chịu đựng sự sỉ nhục như thế. Ánh mắt dần dần trở lạnh. Vệ sĩ của tôi bị người của cậu đánh trọng thương, cửa kính bị hỏng. Cũng là người của cậu gây ra, cậu lại đòi bồi thường 30 tỷ, không thấy quá đáng rồi sao? Đầu tiên đây là địa bàn của tôi nói mới tính. Thật ra là người của ông động vào người của tôi trước. Sau đó cửa thủy tinh là cơ thể của vệ sĩ của ông đập vỡ. Dương Chấn lạnh lùng nói. Cậu... 60 tỷ. Tôi... 120 tỷ. Được, tôi bây giờ chuyển khoản. Ngụy Thầm vừa muốn tranh biện, Dương Chấn lại nhân đôi số tiền bồi thường lên. Còn tranh biện nữa lại nhân đôi. Ông ta cuối cùng cũng không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể nhận. Nghe thấy lời của Ngụy Thâm, tất cả mọi người đều sững ra. Đây thật sự là người của nhà họ Ngụy sao? Khóe môi của Dương Chấn khẽ cong lên. Nếu như sảng khoái đáp ứng, cũng không nói thêm hai chữ thì nhiều thêm 90 tỷ tiền bồi thường. Ông nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì tôi tính một chữ của ông là chục tỷ. Sắc mặt của Ngụy Thâm rất khó coi, bị câu này của Dương Chấn làm cho suýt ói máu. Con người ông ta tuy độc ác nhưng lại rất cẩn thận. Khi không biết tình trạng bối cảnh của kẻ địch, ông ta sẽ không lỗ mãng hành sự. Còn không dẫn Ngụy Tổng đi quẹt thẻ. Dương Chấn bỗng quát một tiếng, Lý Lương lập tức giật mình vội nói. Ngụy Tổng, mời qua bên này. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngụy Thâm vậy mà lại thật sự quẹt mất 120 tỷ, sau đó dẫn người của ông ta tức giận rời khỏi. Từ hôm nay trở đi, anh chính là tổng giám đốc của trung tâm tắm rửa Hoàng Hà, phụ trách toàn bộ công việc của nơi này. Dương Chấn đột nhiên nhìn sang Lý Lương nói. Lý Lương còn chưa hoàn hồn, nghe thấy chỉ lệnh mới của Dương Chấn đối với anh ta, nhất thời sốc nặng. Một lúc sau mới kinh hy nói, cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Lúc này trong lòng ở anh ta chỉ có kích động và cảm kích. Hôm qua mới vừa được thăng chức thành quản lý sảnh, hôm nay lại được thăng lên làm tổng giám đốc. Anh ta hiểu, vừa rồi là mình cược đúng rồi. Dương Chấn quả nhiên đang thử. Nghĩ đến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, anh ta đều cảm thấy giống như đang mơ. Không những đẩy Ngụy Thâm một cái, còn dám động thủ đánh vệ sĩ của nhà họ Ngụy. Tuy bản thân suýt chút nữa bị vệ sĩ của nhà họ Ngụy đánh chết, nhưng chỉ là giả thôi. Dương Chấn biết rõ thực lực của anh ta không bằng vệ sĩ của nhà họ Ngụy, lại còn muốn phân phó anh ta động thủ, rõ ràng chính là chắc chắn sẽ không để mình có chuyện. Nghĩ đến mình vừa rồi suýt nữa từ chối động thủ với vệ sĩ của nhà họ Ngụy, trong lòng anh ta thầm thấy may mắn. Nếu như vừa rồi từ chối, có lẽ bây giờ anh ta nên cút rồi. Vừa nghĩ đến những chuyện này, anh ta đối với Dương Chấn tràn ngập sự tin tưởng. Ông chủ như thế này, có lý do gì khiến anh ta không tận trung chứ? Vương Cường mặt mày ngưỡng mộ nhìn Lý Lương, bản thân cố sống cố chết nhiều năm như thế mới có địa vị như ngày hôm nay. Lý Lương hôm qua còn là một bảo vệ quèn, hôm nay đã thành tổng giám đốc của trung tâm tắm rửa Hoàng Hà. Tuy trung tâm tắm rửa Hoàng Hà so với vương giả Chi Thành, cái gì cũng không bằng. Nhưng ông ta biết rõ, Lý Lương vì là từ một bảo vệ quèn đột nhiên được thăng chức, cho nên tính bật càng lớn. Chỉ cần có năng lực, ngày sau tiền đồ vô lượng. Cố gắng làm việc. Dương Chấn vỗ vỗ vai của Lý Lương, xoay người rời khỏi. Cùng lúc này, Ngụy Thâm sau khi rời khỏi trung tâm tắm rửa Hoàng Hà, lập tức gọi một cú điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tìm cho tôi, cho dù phải đào 3 tấc đất, cũng phải tìm ra cái tên Đinh Lộc, ngoài ra điều tra cho tôi một người." Ngụy Thâm thân là người thừa kế của nhà họ Ngụy, có khi nào từng chịu nỗi nhục như ngày hôm nay? Nếu như không phải là lo lắng đắc tội với nhân vật lớn nào, ông ta sao có thể cúi đầu với Dương Chấn? Nhưng cái này đều không phải là điều quan trọng nhất. Điều khiến ông ta tức giận nhất chính là nhà họ Ngụy ủng hộ Đinh Lộc lâu như thế. Đinh Lộc cũng rõ tính quan trọng của trung tâm tắm rửa Hoàng Hà đối với nhà họ Ngụy, vậy mà còn dám tự ý chuyển nhượng trung tâm tắm rửa Hoàng Hà đi. Chỉ là ông ta chắc phải thất vọng rồi, vì Đinh Lộc hôm qua đã trốn khỏi Giang Châu. Thế giới lớn như vậy, nhà họ Ngụy của ông ta như thế nào có thể tìm được mọi góc chứ? Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như thế. Lấy sự hiểu biết của ông ta đối với Đinh Lộc, ông ta tuyệt đối không dám đem trung tâm tắm rửa Hoàng Hà chuyển nhượng, trừ phi đã bị bức ép. Ngụy Thầm rất nhanh nghĩ thông điểm này, nhưng mặc kệ lý do gì, hành động của Đinh Lộc là phản bội, bất luận như thế nào cũng phải tìm được ông ta. Một bên khác, Dương Chấn cũng rời khỏi trung tâm tắm rửa Hoàng Hà. Vương Cường đích thân lái xe, Mã Tuần ngồi ở ghế lái phụ, Dương Chấn một mình ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Cậu Dương, hay là cậu ra ngoài trốn trước? Nhà họ Ngụy dù sao cũng là một trong 4 gia tộc lớn của Giang Châu. Ngụy Thâm lại là người thừa kế của nhà họ Ngụy. Hôm nay chịu thiệt lớn như vậy, chắc chắn ông ta sẽ không cam tâm bỏ qua đâu. Vương Cường thấy Dương Chấn cứ nhắm mắt, còn cho rằng là anh đang lo lắng nhà họ Ngụy, vì thế mở miệng nói: "Trốn sao? Nhà họ Ngụy còn con, cũng có tư cách để tôi trốn tránh sao?" Dương Chấn đột nhiên mở hai mắt ra, cười lạnh một tiếng: "Tôi đang phiền muộn không tìm được lý do thích hợp động vào nhà họ Ngụy. Tốt nhất bọn họ có thể hành động nhanh một chút." Và lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, cầm lên xem là số lạ. Anh trực tiếp tắt máy đi. Nhưng vừa tắt, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số điện thoại lạ trước đó. Lần này, Dương Chấn nghe máy. "Dương Chấn, là tôi, Tô San." Dương Chấn đột nhiên sững sờ, không hiểu người phụ nữ này sao lại gọi điện thoại cho mình. Nhàn nhạt mà hỏi: "Cô tìm tôi có chuyện gì sao?" "Tôi muốn mời anh ăn cơm trưa, không biết anh có thời gian không?" Tô San nói. Dương Chấn chả hề suy nghĩ mà nói: "Không rảnh." Cho dù Tô San có là bạn thân của Tần Nhã thì anh cũng sẽ không ăn cơm riêng với cô ta. Nếu như không phải vì Tần Nhã thì anh căn bản không thể nói với người phụ nữ này thêm một câu nào nữa. "Anh đừng có vội từ chối. Tôi cũng đâu phải mời riêng anh đâu, mà là mời anh và Tiểu Nhã cùng ăn cơm trưa." Tô San vội vàng nói: "Tôi đã gọi cho Tiểu Nhã rồi, vốn dĩ cậu ấy sẽ thông báo cho anh, nhưng bị tôi từ chối rồi. Tôi mời anh ăn cơm là vì để cảm ơn cứu mạng của anh, cho nên mới đích thân liên lạc với anh." Được biết cô ta còn kêu cả Tần Nhã nữa, Dương Chấn lúc này mới sảng khoái mà đồng ý: "Được, thời gian địa điểm tôi sẽ tới đúng giờ. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh." Tô San mỉm cười đáp. Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh Dương Chấn nhận được tin nhắn mà Tô San gửi đến, là một nhà hàng tên là Tiệm Ăn Mạnh Ký. Lúc này đã sắp tới giờ nghỉ trưa, Dương Chấn vốn cũng không có gì làm, dứt khoát bảo Vương Cường đưa anh đến tiệm cơm Mạnh Ký. Cùng lúc đó tại nhà họ Tô, sau khi cúp điện thoại, trên khóe môi Tô San nhẹ nhàng nhấn lên, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại. "Không phải chúng ta có hợp tác với tập đoàn Tam Hòa sao? Bây giờ cô lấy danh nghĩa tìm hiểu tiến triển hợp tác, đi tìm Tổng Giám đốc Tần đi." Ở bên kia, tập đoàn Tam Hòa, Tần Nhã nhìn thời gian, đã đến giờ nghỉ trưa rồi, đang định đi đến tiệm cơm Mạnh Ký, thì thư ký đến tìm cô. "Tần Tổng, hồi nãy mới nhận được điện thoại của Công nghệ Thiên Mỹ, nói Liễu Tổng đang đến tập đoàn Tam Hòa, muốn tìm hiểu tiến triển của dự án hợp tác." Thư ký nhìn Tần Nhã nói: